Chương 365, nước đầu quỷ tử. Thủ kéo trở về, đem một cái hư ảnh kéo ra ngoài, té ở một bên, trên mặt đất cổng vài vòng, ngồi xuống, lạnh run lui trên mặt đất. Trang Vũ Nịnh từ nơi không xa liếc mắt một cái, cả kinh kêu lên, là Mai Di. Chính là nàng hại chết Lệ Na, Thiếu Dương ca, đừng buông tha nàng. Diệp Thiếu Dương cả kinh, Kiều Lệ Na chết. Mai Di quỷ hồn thấy Diệp Thiếu Dương còn kháp thi thể của nó, cũng không có đuổi theo, bắt đầu sinh chạy trốn ý niệm trong đầu. Diệp Thiếu Dương tà khiết nàng liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi có tin hay không, ta dùng Mao Sơn diệt hồn thuật, khóa lại ngươi tinh phách, để cho ngươi năm kia không được tụ hồn, muôn đời không được siêu sinh. Mai Di cả người run lên, quỳ trên mặt đất, ríu rít khóc lên, ta không dám đi, toàn bộ nghe sư xử lý. Diệp Thiếu Dương phun một ngụm khí, nói, vì sao hại chết Kiều Lệ Na, ta đợi siêu hồn, một câu lời nói dối, chính là ta mới vừa cực ép về đúc kết quả. Mai Di quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, ta là Hồ Uy phái đến Lệ Na trong nhà giả mạo bảo mẫu, sau đó đem một ít tà thuật luyện chế pháp khí bỏ vào, đầu độc nàng, để cho nàng nghe lệnh của Hồ Uy, đi hại vị này tỷ. Ô, cuối cùng khiến ta giết chết Lệ Na. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong lòng càng là giật mình, tại sao phải nhường ngươi động thủ, quỷ thi không dám giấu giếm, như thực chất đáp, phải từ người đến đem đặc thù pháp khí giết chết Lệ Na, mới có thể làm cho nàng hồn thi lưỡng không biết mình chết, lại lợi dụng nàng đối với vị này tỷ hổ thẹn, đem nàng đưa tới. Hồ Uy sợ lưu lại chứng cứ bản thân không muốn động thủ, quỷ nước thủ lĩnh là quỷ, làm không được cái này một, chỉ có thể ta tới ra tay. Đến đây, cao giọng khóc lên, sư tha ta a, ta cũng là bị bọn họ làm cho cùng đường, mới làm ra loại sự tình này, ta oan uổng a, sư, Hồ Uy mới là đầu sỏ gây nên, sau khi chuyện thành công, hắn khiến quỷ đem ta cũng cho sát, luyện thành quỷ thi. Ô, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, ngươi không sai, Hồ Uy là đầu sỏ gây nên, ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn, thế nhưng ngươi là lợi ích cho người khi tay sai. Thẳng đến cuối cùng còn khăng khăng một mực sát nhân, chết cũng không oan uổng. Đến câu nói sau cùng lúc, sát cơ tất hiện, quỷ thi liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, sư, ta sẽ đi âm ti lãnh phạt, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi cũng không có thể giết ta à, sát quyền lực của ngươi, ta vẫn phải có. Xong, Diệp Thiếu Dương nhúng tay từ trong dây lưng lấy ra một bả số kiếm gỗ đào, phi bắn ra, ở giữa Mai Di quỷ môn, thật sâu đinh đi vào, Mai Di thân ảnh một hư hóa thành yên, khói tan đi sau đó, chỉ để lại một ít tinh phách, tùy phong bay đi. Trang Vũ Nịnh từ từ phục hồi tinh thần lại, đỡ thang lầu đứng lên, muốn đi tới Diệp Thiếu Dương bên người đi cầu thoải mái, không nên cử động. Diệp Thiếu Dương một tiếng quát lớn, sự tình vẫn chưa xong. Trang Vũ Nịnh chấn động trong lòng, làm sao? Diệp Thiếu Dương rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, hướng về phía dưới thân bộ kia bị ngoại trừ hồn phách mềm hoặc thân thể nói, ta biết ngươi ở bên trong, còn không ra. Xong, giơ lên Diệt Linh Đinh, hướng về phía quỷ thi đầu đâm xuống. Quỷ thi hai tay của đột nhiên giơ lên, nâng Diệp Thiếu Dương hai tay của, sau đó gương mặt đột nhiên hở ra. Đến một cái cực hạn phía sau, da thịt giống chín mùi tây qua nổ tung, một con trắng nõn đầu, từ một đống thịt nát trung chui ra ngoài, là một đứa con nít, huyết màu đỏ con mắt, nứt ra bị hắc tuyến vá lại da đầu, dường như lỗ đen một dạng miệng, là nó. Trang Vũ Nịnh hai tay che miệng, nghẹn ngào gào lên, nước thủ lĩnh quỷ. Hơn nữa vừa xuất hiện phát hiện ra chân thân, gào. Nước tóc ra một tiếng nghe vào giống khóc vừa giống như cười quái khiếu, trong biệt thự trống không hắc vân đột nhiên hạ lạc, hình thành một cái vòng xoáy màu đen, đưa bọn họ một người một quỷ bao vây vào giữa. Nước đầu hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai bó huyết quang, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, bỗng nhiên sụp đổ trở thành vô số xúc tu một dạng đông tây, mái chèo Thiếu Dương toàn thân bao lấy, mũi nhọn nỗ lực đâm vào miệng hắn tai mũi trung. Diệp Thiếu Dương chà sát động hai tay, kết khởi một cái kim thân pháp ấn, chống lại ở chạm tay công kích, năm ngón tay trái khép lại, biến hóa pháp ấn, tay trái trong móng tay bắn ra chu sa, trên không trung hình thành một cái to lớn sắc chữ, đem huyết sắc xúc tu chặt đứt bộ phận, không đợi lộ ra thân đi, nước thủ lĩnh đem đôi tay vươn vào đến. Bắt lại Diệp Thiếu Dương vai, phóng xuất ra tình của một cường đại quỷ lực, hướng về phía Diệp Thiếu Dương thần thức cuốn tới, hung minh quỷ khí. Diệp Thiếu Dương nhúng tay thăm dò vào đai lưng, thật nhanh mò lấy một cái bình sứ, không có thời gian mở ra, trực tiếp lấy tay bóp nát, một bồi lạnh như băng dịch thể, rơi vào trong tay, đây là gần nhất từ lão quách nơi đó làm cho dùng ba vị trọng thủy, sẩm tạp chắc chắn pháp thuốc phối trí thành đạo gia khu ma pháp thủy, vừa lúc có thể khắc chế cục diện dưới mắt, hai tay hợp cầm, cúc ở pháp thủy, trong miệng thì thầm, nước trong tìm người chiếu quang minh, nhật nguyệt tinh quang tùy cũng chiếu. Chiếu mỗi ngày rõ ràng, chiếu địa địa linh, chiếu thần thần ứng với, chiếu nhân người hiển linh, thần binh nhanh như pháp lệnh, niệm tất hai tay vỗ, đem pháp thủy dẫn tới 10 ngón tay thượng, bỗng nhiên mở, bắn ra đi, giọt nước mưa đến mức, ngân quang bắn ra bốn phía, trạc sạch hắc khí, nước thủ lĩnh hú lên quái dị, rút hai tay về, thân thể bắn ra, muốn rời đi, lúc này muốn đi, biết ta vì sao vẫn không có ra tiền tài quay vòng. Thất tiền truy hồn, quỷ môn lấy mạng. Diệp Thiếu Dương tay trái biến hóa pháp ấn. Hướng địa vỗ một cái, nguyên bản làm thành một vòng 8 cái đồng tiền đột nhiên bắn lên, kim quang hiện ra trung, bắn trúng nứt trên đầu người bảy đại quỷ huyệt cùng quỷ môn trung ương, thử một tiếng, bị đánh trúng mấy cái địa phương, da thịt nổ tung, phun ra một cổ quỷ huyết. Nước thủ lĩnh rơi ầm ầm trên mặt đất thượng, mới vừa đứng lên, Diệp Thiếu Dương nhào tới, trong tay Mao Sơn Diệt Linh Đinh hàng quang lóe lên, đâm vào nó quỷ môn trong, gào. Từng cổ một bạch khí, từ nứt trên đầu người toát ra, thân thể mềm nhũn xuống phía dưới, cuối cùng hóa thành một bãi màu xanh biếc quỷ huyết. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, nhặt lên trong vũng máu Tiền Ngũ Đế, lấy tay giấy xoa một chút, cất xong. Sau đó vẽ ra hiện địa hỏa phù, ném vào trong vũng máu, ngọn lửa màu xanh lam, đem quỷ huyết thiêu đốt sạch sẽ, nó. Chết sao? Phía sau truyền đến Trang Vũ nịnh nột nột thanh âm, chỉ là bị diệt giống nhau hồn phách, cái này nước thủ lĩnh là thập hồn mây, chỉ cần linh thân bất diệt, hồn phách có thể vô hạn tái sinh, bất quá nó phải có một trận không thể tác quái. Diệp Thiếu Dương đứng lên, triều Trang Vũ nịnh đi tới, cười cười nói, không có việc gì, chỉ ít ngày hôm nay an toàn, hắn vốn muốn đi qua đỡ nàng dậy, kết quả Trang Vũ nịnh đột nhiên đã chạy tới, một đầu đâm vào trong ngực hắn, ô ô khóc lớn lên, ây. Người đây là. Diệp Thiếu Dương giang hai cánh tay, không biết để đâu cho phải, Trang Vũ nịnh không nói gì, chỉ là khóc, đem lúc trước đoạn đáng sợ từng trải tích lũy sợ hãi, cùng đối với Kiều Lệ Na hiến thân cứu mình bi thương, nhất tịnh thả ra ngoài, khóc không ngừng, ta. Thật là khổ sở, có thể hay không ông ta một cái, chuyện này. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem hai cái tay đặt ở bả vai nàng thượng, ôm đầu vai.